Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Crocodile. Khẩn trương như vậy à? Xem ra các ngươi quan hệ không tầm thường à? Cũng không gặp kính dâm nam hạ mệnh lệnh. Crocodile chợt lách người biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện là đã đi tới Hàn Diệp Nhạ bên người. Từng thanh nàng nhấc lên, sau đó lại chợt lách người, đi vào kính dâm nam trước mặt. Kính dâm nam tò mò dò xét sắc mặt dị thường băng lãnh Hàn Diệp Nhạ. Dáng dấp còn không tệ mà. Bất quá đáng tiếc, nàng có thể muốn vì ngươi không thành thật trả giá đắt. Diệp Ly vội vàng gọi vào. Đừng, ta cho ngươi biết, ca ca hắn thế nhưng là rất lợi hại. Ngươi động nàng, ca ca của nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. À, Diệp Ly còn chưa nói xong. Crocodile đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất quyền đánh ở trên người hắn. Diệp Ly thống khổ kêu một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hàn Diệp Nhạ sắc mặt băng lãnh, nước mắt giọt lớn địa chảy ra ngoài. Kính dâm nam nói, ta không có để ngươi nói chuyện cũng không cần cho ta nói nhảm. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện, ta chỉ muốn tra tấn cái này tiểu nữ hoa. Nói xong nghiêng đầu ra hiệu, bên cạnh Mã Thái lập tức tiến lên, một bạt tai đánh vào Hàn Diệp Nhạ trên mặt. Ba, đê, đê thanh thúy vang dội thanh âm chấn động Diệp Ly tâm thần. Lăng lăng nhìn lấy đây hết thảy, nguyên lai, thế giới biến về sau cũng không phải mình ngẫm lại tốt đẹp như vậy. Một bạt tai này tuy nhiên đánh vào Hàn Diệp Nhạ trên thân, nhưng lại thức tỉnh Diệp Ly. Thế giới trở nên đặc sắc, đồng dạng cũng biến thành tàn khốc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chính mình cái rắm cũng không bằng. Ha ha, đại sư, minh chủ, liền bảo mệnh đều trở thành vấn đề. Trước kia chính mình có phải hay không nghĩ đến hơi nhiều. Diệp Ly hướng phía sau chuyển, tựa ở bên tường. Các ngươi không phải muốn biết Celebi ở nơi nào sao? Muốn biết lời nói liền đem nàng thả, ta nói cho các ngươi biết, mà lại nơi đó không chỉ có Celebi, còn có các loại cường đại truyền thuyết Pokemon. Kính dâm nam kinh ngạc nói, ngươi thế mà biết nó gọi Celebi, xem ra ngươi một mực không có nói thật à. Nói xong lại xông bên cạnh Mã Thái ý chào một cái. Mã Thái tiến lên lại cho Hàn Diệp Nhạ một bạt tay. Hàn Diệp Nhạ biểu lộ thống khổ, khóe miệng đổ máu. Diệp Ly gọi vào, dừng tay, nếu như ngươi lại cử động nàng, cũng đừng nghĩ biết Celebi ở đâu. Kính dâm nam tử ra hiệu, Mã Thái từng thanh Hàn Diệp Nhạ nắm lên, ném tới cạnh cửa. Diệp Ly nhìn về phía Hàn Diệp Nhạ hữu khí vô lực nói, đi mau. Hàn Diệp Nhạ ngậm lấy nước mắt thống khổ đứng lên, chạy ra cửa, dọc theo hành lang chạy xuống qua. Kính dâm nam tử quay đầu nhìn một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Ly, nói đi, không nói ta tùy thời có thể lấy đem nàng bắt trở lại. Diệp Ly chịu đựng đau đớn, dị thường khó khăn đứng lên, đi theo ta. Diệp Ly nghĩ kỹ, đem hai người kia đưa đến du hí thế giới, đem bọn hắn nhốt ở bên trong buồn ngủ cả một đời. Vĩnh viễn khác nghĩ ra được. Mẹ, dám như thế đối lão tử, ta để cho các ngươi chết đói ở bên trong. Liền cái kia Crocodile cùng một chỗ chết đói. Diệp Ly khập khiễng đi ở phía trước, mang theo hai người tới phòng vệ sinh, nhìn về phía bồn cầu cửa hông. Kính dâm nam tử cùng Mã Thái biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Trong phòng vệ sinh lại có một đạo không biết thông hướng nào, mà lại xem xét này môn kiểu dáng liền không đơn giản. Xem ra Celebi thật có khả năng đi trong này. Kính dâm nam tử gọi vào, ở phía trước dẫn đường. Diệp Ly khập khiễng đi ra phía trước, ấn xuống Pokebo đồ án cái nút. Sau đó Diệp Ly cả người biến mất không thấy gì nữa. Kính dâm nam tử cùng Mã Thái kinh ngạc một chút. Tại kính dâm nam tử ra hiệu dưới đi trước ấn tay cầm. gặp bọn họ đều đi vào. Kính dâm nam tử lúc này mới đi qua ấn ấn tay cầm. Diệp Ly tại Sweetport City trung tâm Pokemon cửa xuất hiện. Lúc này hắn mới tính buông lỏng một hơi. Hiện tại chỉ cần chờ hai người kia tiến đến. Chính mình lại lui ra du hí thế giới là được. Không bao lâu, kính dâm nam tử cùng Mã Thái xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Vừa xuất hiện liền kinh ngạc đánh giá xung quanh. Nhìn thấy Diệp Ly về sau, Mã Thái lập tức hung ác nói. Đây là nơi nào? Celebi đâu? Diệp Ly dù sao cũng không sợ bọn họ. Ở ngực đau đớn đến làm cho hắn vô pháp ngồi lâu cùng đứng thẳng. Trực tiếp nằm trên mặt đất, thoải mái mà nhìn lên bầu trời nói. Đây là một thế giới khác, một cái các ngươi vĩnh viễn không cách nào ra đi thế giới. Mã Thái, không phải cho ta giả ngu, tranh thủ thời gian mang chúng ta đi tìm Celebi. Diệp Ly, Celebi ngay ở chỗ này mặt, các ngươi muốn tìm chính mình qua tìm. Lúc này kính dâm nam tử xuất ra Pokeball, thả ra Crocodile, cũng không gặp hắn nói chuyện. Crocodile chợt lách người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Ly quỷ dị cười một tiếng, cả người biến mất không thấy gì nữa. Crocodile trực tiếp dốc sức cái khoảng không. Mã Thái cùng kính dâm nam tử sắc mặt biến, đánh giá xung quanh, có thể là nơi nào còn có thể nhìn thấy Diệp Ly thân ảnh. Mã Thái tiến đến kính dâm nam tử trước mặt. Lão đại, làm sao bây giờ? Kính dâm nam tử sắc mặt khó coi. Còn có thể làm sao? Tìm lối ra à? Mã Thái, thế nhưng là chúng ta không bắt Celebi sao? Kính dâm nam tử đưa tay cho hắn một bàn tay. Quát, bắt được Celebi thì có ích lợi gì? Chúng ta không thể quay về ngươi biết không? Mã Thái mộng bức. Không thể nào, lão đại, trở lại phòng vệ sinh địa Diệp Ly buông lỏng một hơi. Chịu đựng đau đớn, đến giữa cầm điện thoại, Diệp Ly muốn đi thử xem có thể hay không đem du hí thế giới môn thu lại. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người tiến đến, bị trông thấy không tốt. Đã thế giới biến hóa trước đó, du hí thế giới vốn là trong điện thoại di động trò chơi. Này có khả năng thu lại du hí thế giới phương pháp cũng là điện thoại di động. Khập khiễng địa trở lại phòng vệ sinh. Diệp Ly suy nghĩ nên làm như thế nào. Chẳng lẽ là trở lại đến. Diệp Ly dùng di động đối cánh cửa kia. Ngón tay hư không vạch một cái. Quả nhiên, cánh cửa kia biến mất không thấy gì nữa. Diệp Ly lúc này mới buông lỏng một hơi. Co quắp ngồi dưới đất. Lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện trong điện thoại di động thêm một cái app. Diệp Ly thử điểm kích một chút, thế nhưng là không có tác dụng gì. Chẳng lẽ là muốn trở lại qua? Cánh cửa kia cần muốn đồ, vật gánh chịu. Không đợi Diệp Ly nếm thử, bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Rất nhanh, Hàn Thư Tề xuất hiện trong phòng, đánh giá trong phòng. Nhìn thấy phòng vệ sinh Diệp Ly sau khẽ giật mình. Sau đó liền vội vàng hỏi. Bọn họ đâu? Này hai cái săn lùng đoàn người đâu? Diệp Ly hữu khí vô lực nói. Bọn họ đi. Hàn Thư Tề kinh ngạc. Đi. Bọn họ tới làm gì? Là muốn đoạt ngươi Pokemon sao? Ngươi để bọn hắn đạt được. Lúc này, Hàn Diệp Nhạ sốt ruột địa chạy vào. Nhìn thấy ngồi trong phòng vệ sinh Diệp Ly, vội vàng chạy tiến lên đây. Diệp Ly, ngươi không sao chứ? Đi, ta dìu ngươi đi bệnh viện. Diệp Ly khoát khoát tay, đưa cho Hàn Diệp Nhạ một cái Pokeball. Ta không sao, ngươi trước đưa Dragonite qua trung tâm Pokemon. Hàn Diệp Nhạ dùng sức lôi kéo Diệp Ly. Mau dậy, cùng đi. Hàn Thư Tề ở bên cạnh không nói chuyện. Vừa mới Hàn Diệp Nhạ gọi điện thoại cho hắn nói bên này đại khái tình huống. Hắn lúc này mới vội vã chạy tới. Nói đến vẫn là Diệp Ly cứu Hàn Diệp Nhạ. Cho nên hắn hiện tại không tiện nói cái gì. Về phần tình huống cụ thể đến lúc đó hỏi lại. Diệp Ly bò dậy lấy ra bao. Bên trong là Clea bọn họ Pokeball. Không mang tới không được. Hiện tại phòng thuê biến thành dạng này. Diệp Ly sợ ném. Hàn Diệp Nhã Vịn khập khiễng Diệp Ly. Hàn Thư Tề theo ở bên cạnh. Ba người đánh cái xe. Trước tiên đem Dragonite đưa đến trung tâm Pokemon. Sau đó đưa Diệp Ly qua Tĩnh Nam bệnh viện huyện. Cao cấp Pokemon lời nói đầu đã nói qua. Phổ thông Pokemon từ ban đầu đến tối trung tiến hóa. Nhiều nhất trưởng thành đến sơ cấp. Giống Dragonite loại này miễn cưỡng đạt tới trung cấp. Nói cách khác, Dragonite chỉ cần ăn cùng ngủ, liền có thể đạt tới trung cấp. Muốn đến càng cao tầng thứ, nhất định phải huấn luyện cùng bồi dưỡng. Crocodile từ nhỏ đi qua vô số bồi dưỡng và huấn luyện. Phải biết hắn là tại hiện thực thế giới bên trong bồi dưỡng ra đến. Không giống du hí thế giới xoát xoát liền có thể sử dụng tiền tài cùng thời gian trồng chất đi ra. Hắn dựa vào cái gì không thể so sánh một cái ăn ngủ. Ngủ ăn Dragonite mạnh, đột phá sơ cấp du hí thế giới đều phải tốn 6 vạn. Trung cấp phải tốn 60 vạn, cao cấp 600 vạn. Nói cách khác cái kia Crocodile tối thiểu nhất trồng chất mấy trăm vạn tư nguyên. Tại tăng thêm nỗ lực giá trị dùng tiền, lại thêm vô số huấn luyện. Dựa vào cái gì không thể so sánh một cái gì đều vô dụng. Chỉ là bình thường trưởng thành Dragonite mạnh. Nhiều như vậy tư nguyên hoa xuống dưới, Rattata đều có thể rất mạnh a. Còn có, lời nói đầu có nói qua, chức nghiệp huấn luyện ra đều là cao cấp. Một cái chức nghiệp cấp Crocodile dựa vào cái gì không thể nhanh hơn phổ thông long mạnh. Có người nói Dragonite cho ăn thì gạo. Sao, người mẹ nó cũng là cho ăn Gyarados thịt, không huấn luyện cũng là mập mạp tử mà thôi. Nó dựa vào cái gì mạnh? Lấy cái gì mạnh? Mời nhìn kỹ đồng, phía trước đều có làm nền. Không hiểu rõ liền phun tung tóe. Có đôi khi ta đều bị phun không khỏi rượu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.